Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 947, Hỏa Thiên Tôn Lạc Ấn. Converter, Dark Hero phía trước chính là tạo vật chủ cung điện, một mảnh hùng vĩ đến cực điểm quần thể kiến trúc. Xa xa nhìn lại, đầu tiên đập vào mi mắt chính là cao lớn tường thành. Phảng phất vách núi treo leo nằm ngang ở tiền phương của bọn hắn. Cực kỳ dốc đứng, bóng loáng không gì sánh được. Tìm không được một tia gạch đá đường nối. Còn chưa đến gần, bọn hắn cảm giác được bức tường này mang tới làm cho người kính úy cảm giác. Mặt tường này giống như là tấm gương bóng loáng. Sáng đến có thể soi gương. Đứng tại trước bức tường này, bọn hắn thậm chí có thể nhìn thấy chính mình cùng phía sau Thiên Lý Giang Sơn. Trong thành kiến trúc cao hơn, so tường thành còn cao hơn, cách tường thành có thể nhìn thấy những cung điện, lầu vũ cao lớn nguy nga kia, còn có tiễn tháp các loại phòng ngự kiến trúc. Tần Mục cùng Lạc Vô Song đi vào ngoài thành, dò xét cao lớn kiến trúc, các tạo vật chủ thành thị quá to lớn. Bọn hắn chính là không có ý nghĩa tiểu nhân nhi, mặt tường bị rèn đúc đến như thế bóng loáng, cơ hồ là chuyện không có thể làm được. Cho dù là Thiên Đình cùng Duyên Khang công tượng cũng không có kinh người như vậy kỹ nghiệp. Công tượng có thể rèn luyện ra như vậy bóng loáng mặt kính, nhưng là chế tạo như thế hùng vĩ tường thành, còn có thể bảo trì như vậy vuông vức, vậy liền không có khả năng làm được. Bởi vì thuật số tinh diệu nữa, tại trong quá trình rèn đúc cũng sẽ có nhỏ xíu tì vết. Mà tường thành này không có bất kỳ cái gì tì vết. Tạo vật chủ tường thành, chỉ có thể dựa vào quan tưởng đi ra, là rèn đúc không ra được. Nơi này kiến trúc vì sao không có bất kỳ cái gì hoa văn trang sức. Lạc Vô Song xa xa nhìn lại. Chỉ gặp vô luận tường thành hay là trong thành kiến trúc đều là một mảnh trống không. Tìm không được nửa điểm hoa văn trang sức, không khỏi buồn bực, đều là chút tường trắng ngói xanh cục gạch, không khỏi quá đơn điệu. Tần Mục giải thích nói, tạo vật chủ chính là loại tính nết này, mà lại các tạo vật chủ còn rất rớt lại phía sau. Bọn hắn xã hội xen vào bộ lạc cùng quốc gia ở giữa. Không có nhiều như vậy nghệ thuật, chỉ là một đám người nguyên thủy. Trong đầu hắn truyền đến thúc quân tức giận thanh âm. Ngươi mới là người nguyên thủy. Các ngươi những dế nhũi này đều là người nguyên thủy. Chúng ta là tạo vật chủ. Không gì làm không được. Sáng tạo thế gian vạn vật tạo vật chủ. Các ngươi đối với chúng ta tới nói chính là dế nhũi. Tần Mục hướng trong thành đi đến. Cười nói. Những tạo vật chủ này sinh hoạt còn rất đơn giản điều. Bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa đánh trận. Một đám người mặc gia thú quần cụt dẫn theo đại cốt đầu cây gậy trùng sát. Hướng trán của địch nhân chào hỏi. Thúc quân tức giận đến thanh âm phát run. Tiểu tử thúi, ngươi đừng muốn nói xấu chúng ta. Bọn hắn học xong quan tưởng. Trở thành tạo vật chủ về sau. Sẽ còn quan tưởng ra mỹ nhân đến khoái hoạt. Tần Mục tiếp tục nói. Lạc Vô Song không khỏi cảm khái nói. Thật sự là chút người nguyên thủy. Thúc quân nổi trận lôi đình. Tần Mục đột nhiên dừng bước. Lạc Vô Song không hiểu. Nghi hoặc nhìn hắn. Không đúng. Không đúng. Tần Mục ngửa đầu dò xét tường thành. Lộ ra vẻ không hiểu. Lẩm bẩm nói. Nơi này là các tạo vật chủ sáng tạo thế giới. Bọn hắn sáng tạo ra nơi này hết thảy. Trong này bọn hắn không có địch nhân. Vì sao còn muốn chế tạo thành trì? Vì sao kiến tạo cao như vậy tường thành? Là cái gì để sáng tạo thế giới này tạo vật chủ cũng sợ hãi như vậy bên ngoài? Lạc Vô Song cũng nghĩ đến mấu chốt. Tường thành là dùng đến phòng ngự. Tạo vật chủ kiến tạo dạng này tường thành. Tự nhiên là vì địa phương bên ngoài có đồ vật gì xông tới. Như vậy, bọn hắn lo lắng đồ vật là cái gì? Bọn hắn là thái hư người sáng tạo. Là cái gì để bọn hắn cảm giác được sợ hãi? Nơi này tường thành rất sạch sẽ. phía trên cũng không có vết tích chiến đấu. Lạc Vô Song nói, ta cảm thấy có thể là ngươi suy nghĩ nhiều. Có lẽ bọn hắn kiến tạo tường thành chỉ là vì đẹp mắt. Có lẽ bọn hắn rất tự luyến. Thời thời khắc khắc đều muốn soi gương. Tần Mục lắc đầu, lấy kiếm ở trên tường nhẹ nhàng vạch một cái. Mặt tường xuất hiện một đạo vết kiếm. Nhưng mà rất nhanh vết kiếm liền biến mất không thấy. Mặt tường lại khôi phục vuông vức, bóng loáng như là mặt kính. Lạc Vô Song giật mình trong lòng, sắc mặt ngưng trọng nói, bức tường này cũng làm cho ta nhớ tới một vị thiên tôn. Nghe đồn nàng sáng tạo ra vật chất không đổi thần thông. Đây cũng không phải là vật chất không đổi thần thông, mà là thần thức tạo vật, cũng tức là quan tưởng. Tần Mục nói, tòa thành này bao phủ tại tạo vật chủ trong thần thức. Để tòa thành này kiến trúc không thể phá hủy, cho dù bị đánh nát cũng sẽ gây dựng lại. Còn có chính là tiễn tháp, tạo vật chủ phong cách chiến đấu cực kỳ cuồng dã, sẽ rất ít dùng đến tiễn tháp loại vật này, mà lại nơi này phòng ốc cung điện sở dĩ cao như vậy. Càng giống là thuận tiện nhìn phương xa, quan sát phải chăng có địch nhân tập kích. Hắn lộ ra vẻ nghi hoặc, nơi này là các tạo vật chủ sáng tạo thế giới, bọn hắn sẽ còn cho mình sáng tạo ra địch nhân cường đại sao? Như vậy địch nhân là từ đâu tới? Là bọn hắn những người xâm nhập từ thiên đình tới này sao? Hay là nói trong thái hư xác thực tồn tại một chút đáng sợ quái vật? Hắn không khỏi nhớ tới mình tại thi hành giả trong thần thức nhìn thấy cảnh tượng. Trong lòng khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ là vị tạo vật chủ tạo thành thái hư hiểm cảnh kia? Lạc Vô Song rút ra mi tâm nguyên mộc chi tâm, nguyên thần xuất khiếu, bay lên giữa không trung, hướng trong thành nhìn quanh, tuần sát một phen, trong thành không có người. Hỏa Thiên Tôn, hắn vội vàng thu hồi nguyên thần. Sắc mặt vừa mừng vừa sợ, lại đem nguyên mộc chi tâm cắm vào mi tâm. Phi tốc nói, ta thấy được Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn, hai người liếc nhau, lập tức phi thân lên, chậm rãi đáp xuống trong thành. Lạc Vô Song bước nhanh về phía trước, chỉ thấy phía trước thần hỏa hừng hực, đốt dung hư không, một người đứng tại trong thần hỏa, không gian vặn vẹo. Thân hình của hắn mơ hồ không rõ, bất quá từ hắn sau đầu đạo hỏa diễm luân kia đến xem. Hắn chính là thiên đình Hỏa Thiên Tôn. Lạc Vô Song đi vào Hỏa Thiên Tôn sau lưng, một gối chạm đất, hai tay ôm quyền giơ cao khỏi đầu. Linh Tú Quân Lạc Vô Song, bái kiến Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn xuất lĩnh chúng ta đến đây tiếp ứng. Tần Mục đi vào bên cạnh hắn. Đi về phía đi về trước đi. Lạc Thần Đao, hắn không phải Hỏa Thiên Tôn, mà là Hỏa Thiên Tôn hư không lạc ấn. Lạc Vô Song giật mình, đứng dậy, đi theo hắn đi vào Hỏa Thiên Tôn bóng lưng phía trước. Tinh tế dò xét, còn có thể phân biệt ra được cấu thành đạo hư ảnh này đại đạo phù văn. Chỉ là cực kỳ nhỏ bé, Hỏa Thiên Tôn này quả nhiên là đại đạo lạc ấn của hắn. Hỏa Thiên Tôn thực sự quá cường đại, hắn trong này cùng người giao thủ, vô cùng kinh khủng tu vi cùng đại đạo đem hắn thân ảnh lạc ấn tại tòa thành này trong hư không. Không cách nào ma diệt, Hỏa Thiên Tôn tất nhiên là trong này tao ngộ trước nay chưa có kình địch. Đến mức hắn không thể không đem công pháp thần thông của mình thôi phát đến cực hạn. Đại đạo phù văn của hắn quá mạnh. Lạc ấn ở trong hư không, hình thành thân ảnh của hắn. Sau khi hắn rời đi, hư ảnh cũng chưa từng biến mất. Tần Mục thuận Hỏa Thiên Tôn ánh mắt nhìn về phía trước, trầm ngâm một lát, đi vào Hỏa Thiên Tôn đối diện, bước chân bất đinh bất bát đứng thẳng, nói, đối thủ của hắn liền đứng ở chỗ này. Kỳ quái, Hỏa Thiên Tôn mạnh như vậy, đối thủ của hắn tất nhiên cũng không yếu, hẳn là thiên tôn chi lưu. Chẳng qua là vì gì đối thủ của hắn không có để lại thân ảnh lạc ấn. Lạc Vô Song nói, Tần bá thể, ngươi quá coi thường thiên tôn. trong thiên tôn ngoại trừ ngươi, cái nào không phải cường đại đến đối thủ khó tìm tình trạng. Hỏa thiên tôn đối thủ tự nhiên không có hỏa thiên tôn mạnh mẽ như vậy. Không cách nào lưu lại lạc ấn. Tần Mục lắc đầu, nếu như đối thủ của hắn không đủ mạnh, há lại sẽ để hắn như vậy phòng bị. Không tiếc đem thực lực tu vi tăng lên tới cực hạn. Lạc Vô Song giật mình, đích thật là đạo lý này. Chỉ là, hỏa thiên tôn cường đại như thế. Thế gian này đi đâu mà tìm có thể cùng hắn bực này thiên tôn địch nổi nhân vật. Trừ phi, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Trừ phi là cùng hỏa thiên tôn đồng hành hư thiên tôn. Hư thiên tôn trong này cùng hỏa thiên tôn ra tay đánh nhau. Bức bách hỏa thiên tôn thi triển ra toàn lực, lưu lại dấu ấn đại đạo, mà lại hỏa thiên tôn còn thụ thương. Tần Mục đưa tay chỉ hướng hỏa thiên tôn lạc ấn. Lạc Vô Song thuận ngón tay của hắn nhìn lại, trong lòng giật mình. Hỏa thiên tôn lạc ấn nơi tim đại đạo phù văn cực kỳ mơ hồ. Hiển nhiên là hỏa thiên tôn địch nhân đánh trúng vào hắn, để hắn thụ thương. Đến mức trái tim vị trí này lạc ấn thiếu thốn. Hỏa thiên tôn hoàn toàn chính xác bị thương. Chỉ là, thật sự có người có thể kích thương thiên tôn sao? Thật chẳng lẽ là hư thiên tôn hướng hỏa thiên tôn xuất thủ? Lạc Vô Song đang muốn phụ cận tinh tế xem xét. Tần Mục liền vội vàng kéo hắn. Lắc đầu nói, nếu như là hoàn chỉnh đại đạo phù văn lạc ấn, như vậy thì rất ổn định, sẽ không tùy tiện bộc phát. Nhưng mà lồng ngực của hắn thiếu khuyết một bộ phận phù văn. Lạc ấn này cũng không ổn định. Ngươi nếu là chạm đến, rất có thể sẽ nổ tung. Chúng ta đều sẽ bị đốt thành cho bụi. Lạc Vô Song vội vàng dừng bước, nghiêng đầu liếc hắn một cái. Ngươi biết được thật nhiều. Ta là thiên tôn, lại là bá thể, đương nhiên hiểu nhiều lắm. Tần Mục mỉm cười, tinh tế dò xét hỏa thiên tôn lạc ấn vết thương kia. Đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, hư thiên tôn vũ khí là kiếm sao? Lạc Vô Song lắc đầu, nói, hư thiên tôn mạnh nhất là thần thông. Hắn rất ít vận dụng thần binh. Cái này kỳ quái, ai dùng kiếm thương đến hỏa thiên tôn? Tần Mục dò hỏi, trong thiên tôn của thiên đình, ai kiếm pháp cao nhất? Lạc Vô Song liếc hắn một cái. Tần Mục bất đắc dĩ nói, trừ ta ra, ai kiếm pháp cao nhất? Lạc Vô Song lắc đầu nói, ta chưa nghe nói qua vị nào thiên tôn kiếm pháp độc bộ thiên hạ. Các vị thiên tôn đều là ai cũng có sở trường riêng. Kiếm pháp thuộc về hậu thiên sinh linh sáng tạo hậu thiên đại đạo. Thiên tôn sao lại để mắt? Thiên tôn theo đuổi là tiên thiên đại đạo. Chỉ có giống ta dạng này bất nhập lưu thần ma, mới có thể truy cầu kiếm đạo đao đạo các loại hậu thiên đại đạo. Tần Mục ngơ ngác, trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Lẩm bẩm nói, có lẽ vị thiên tôn kia có thể. Hắn trong này sao? Hắn thật trong này à? Lạc Vô Song không rõ hắn đang nói ai. Trong lòng buồn bực, Tần Mục lại đột nhiên kích động lên. Từ trước tới nay, duy nhất một người tu luyện tới kiếm đạo tam thập tam trọng thiên. Cái thứ nhất kiếm đạo tuyệt đỉnh nhân vật. Hắn không tại thập thiên tôn hàng ngũ, nhưng lại có thiên tôn tên, là thiên minh ngũ đại sáng lập nguyên lão một trong. Tần thiên tôn Tần Nghiệp, đã từng cùng hắn cùng một chỗ xuyên qua Long Hán thời đại. Dùng tên giả Tần Khai Khai Hoàng. Cùng hỏa thiên tôn quyết đấu chính là khai hoàng sao? Tần Mục đè xuống trong lòng kích động. Nếu như người này là khai hoàng mà nói, như vậy Vô Ưu Hương hẳn là cũng ở trong thái hư. Hắn rất muốn gặp lại vị tổ tiên này, vị đạo hữu này. Nếu là Vô Ưu Hương ở trong thái hư, như vậy ca ca hẳn là cũng tại. Chỉ cần cùng ca ca liên hệ với, như vậy ta liền có thể tìm được Vô Ưu Hương. Hắn lập tức nếm thử cùng Tần Phượng Thanh thành lập cảm ứng. Nhưng mà làm sao cũng không cảm ứng được. Tần Mục khẽ nhíu mày. lườm liếc bên người Lạc Vô Song, đột nhiên cười nói, Lạc thần đao, có hứng thú hay không lập một cái tiểu thổ bá ước hẹn? Lạc Vô Song không hiểu ý nghĩa. Tần Mục cười nói, người ta lấy kiếm pháp đối với đao pháp, kiếm đạo đối với đao đạo, không cần tu vi, chỉ đọ sức hai loại bản sự. Nếu là ta bại, mặc cho ngươi xử trí. Nếu là ngươi bại, ngươi phản bội thiên đình, đầu nhập vào Duyên Khang. Lạc Vô Song thử dò xét nói, không cần tu vi pháp lực, chỉ so với so sánh kiếm pháp đao pháp, kiếm đạo đao đạo, ngươi sẽ thua rất thảm. Ta đã tu thành đao đạo tầng 13, sắp bước vào tầng 14, ngươi bây giờ hay là kiếm đạo tam trọng thiên a? Tần Mục mỉm cười, đánh cược hay không? Lạc Vô Song lắc đầu nói, không cá cược, ta tình nguyện ngươi ta cùng cảnh giới tranh phong, để cho ngươi chiếm hữu tu vi ưu thế, cũng không muốn chiếm ngươi tiện nghi. Tần Mục nhíu mày, tử tâm nhãn. Lạc Vô Song chấp nhất ngược lại là làm hắn khâm phục. Hỏa Thiên Tôn chảy máu. Lạc Vô Song đi vào Hỏa Thiên Tôn lạc ấn hậu phương, nhìn về phía tường thành, góc tường có một giọt thiêu đốt máu tươi, hỏa diễm bốc lên, trong hỏa diễm có một đạo kiếm quang lơ lửng tại trên máu tươi. Tần Mục đi vào bên cạnh, quan sát tỉ mỉ, đây là Thiên Tôn thần huyết, có giấu một đạo Thiên Tôn thần thông, trong máu cùng trong kiếm uy năng, ngậm mà không thả, nhưng hai người đều cảm giác được âm thầm sợ hãi. Tuyệt đối không nên đụng, đụng phải mà nói, sẽ đánh phá cân bằng. Nếu như trong giọt Thiên Tôn thần huyết này uy năng bạo phát đi ra, chỉ sợ sẽ đem nơi này hoàn toàn phá hủy. Lạc Vô Song hít vào một ngụm khí lạnh, từ từ lui về phía sau, thấp giọng nói, dù là ta thương thế khỏi hẳn, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong cũng không kịp đào thoát. Tần Mục cũng tại hướng lui về phía sau, không dám tách ra bất kỳ khí tức gì, miễn cho đánh vỡ trong thần huyết thần thông cân bằng. Giọt thần huyết này quá nguy hiểm, mà lại kinh khủng hơn chính là thần huyết nếu như bộc phát, tất nhiên sẽ trùng kích Hỏa Thiên Tôn lạc ấn, Hỏa Thiên Tôn lạc ấn cũng sẽ bị kích phát. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, hai đạo quang mang bay vọt cao cao tường thành. Tại tòa thành thị này trên không như là thải điệp tung bay, lại là hai nữ tử ngay tại liều chết chém giết. Tiểu tiện nhân, người cướp ta nam nhân, còn hại ta tính mệnh, bằng vào ta thân phận làm việc, ngươi mới là tiểu tiện nhân, ngươi vẫn muốn hại ta, cho là ta không biết sao? Ngươi né lâu như vậy, ta đã sớm đoán ra ngươi giấu ở trong Thập Thiên Tôn. Hôm nay liền lột da của ngươi ra, để cho ngươi lộ ra chân thân. Tần Mục cùng Lạc Vô Song kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hai đạo quang ảnh kia. Đột nhiên quang mang tách ra, Vân Sơ Tụ cùng Liên Hoa Hồn một trái một phải đứng tại trên hai tòa tháp cao. Tay áo tung bay, hai nữ đều là đẹp không gì sánh được. Ngươi dung túng con của ngươi hảo, giết con của ta kỳ, ngươi cho rằng ta không biết. Ngươi nuôi tiểu bạch kiểm ngự thiên tôn, cùng ngự thiên tôn câu kết làm bậy, mưu đoạt thiên đế vị trí, cho là ta không biết sao? Tiện nhân, hai nữ cùng nhau quát, lập tức lại đánh nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.